Pokemon tối cường giải trí quán quân. Tác giả: Mê Thất Đen Ti. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 201. Chương 202. Huấn luyện ra tranh tài. 3/5. Kỳ quái tiểu trấn. Đã gần kỳ quái giải thi đấu. Tại cái này 1v1 Pokemon đối chiến bên trong, quyết thắng ra tứ cường đem vào hôm nay hoàn thành sau cùng tranh tài. Người chiến thắng đem thu hoạch được thần bí siêu cấp đi một viên. Trước mắt còn không biết là loại nào Pokemon tảng đá. Yoikari, Luis, Sota Serena, đi qua rút thăm. Tiếp xuống đối chiến đã xác nhận. Trận đầu Sota đối chiến Luis. Trận thứ 2 Serena đối chiến Yoikari. Sota vốn là rút địa khu huấn luyện ra. Bởi vì nghe nói Kalos địa khu ủng sẽ vượt qua cực hạn tiến hóa mà lại tới đây lữ hành thân thể của hắn không người có thể biết. Nhưng lại để Kanazumi quán quân Steven chủ động đưa một viên Skeptile siêu cấp đi. Luis cùng Yoikari chính là cái này tiểu trấn bản địa huấn luyện ra. Trong tay không hiểu có được tổ truyền xuống siêu cấp thạch. Không thể không nói cái này kỳ quái tiểu trấn rất có vấn đề. Thế mà có nhiều như vậy siêu cấp thạch. Đi thôi. Gat. Luis Pokemon rõ ràng là một cái Garchomp. Mà cổ đối phương bên trên ngũ thải cũng rõ ràng nói cho tất cả mọi người. Nó là một chỉ có thể siêu tiến hóa Garchomp. Sota nhìn qua xuất hiện Pokemon. Không có chút nào dao động. Mà là 373 cẩn thận quan sát đối phương tình huống. Tựa hồ muốn từ trong đó hiểu rõ rất nhiều tin tức. Đã dạng này, như vậy thần lằn tại chúng ta cũng tới a. Sota mang trên mặt ung dung không vội thần sắc. Xem xét cũng không phải là phổ thông huấn luyện ra. Ta còn là lần đầu tiên gặp được có được siêu tiến hóa huấn luyện ra. Như vậy Skeptile thì để cho bọn họ nhìn lấy lực lượng của ngươi a. Mega tiến hóa. Không có quá nhiều ngôn ngữ. Sota ngay cả cơ bản thăm dò đều không có. Trực tiếp muốn tiến hành siêu tiến hóa đối chiến. Hắn cần muốn nhìn siêu tiến hóa mị lực. Đi tìm hiểu kinh nghiệm càng nhiều. Luis cười ha ha. Tiểu hài tử này thật đúng là cấp bách. Đã dạng này. Như vậy chúng ta cũng không khách khí. Giống. Garchomp phát ra gầm lên giận dữ. Trực tiếp lần nữa tiến hóa. Sota khóe miệng hiển hiện vẻ mỉm cười. Rất không tệ đâu. Liền từ chúng ta trước phát động công kích. Skeptile, sử dụng Leaf Storm, Garchomp vừa mới tiến hóa hoàn tất, liền bị cuốn vào phong bạo bên trong. Đáng tiếc, đối mặt chạm mặt tới công kích, Luis không có bất kỳ cái gì e ngại, thật sự là nhỏ yếu lực lượng đâu. Loại công kích này làm sao có thể là gát đối thủ? Dragon Rush, nói xong Zorier, Luis khởi xướng mình tiến công, Garchomp bao khỏa tại mãnh liệt long hệ năng lượng bên trong. Toàn bộ sàn nhà trực tiếp bị dẫm nát bấy. Giống như một cái pháo đơn trong nháy mắt bay ra. Skeptile. Chú ý công kích của đối phương khoảng cách. Né tránh nó. Sau đó sử dụng lá lưỡi đao. Hoàn toàn không sợ cuồng bạo Garchomp. Thần lằn làm con mắt nhìn chòng chọc vào thân ảnh của đối phương. Dragon Rush phạm vi công kích bị nó rõ ràng nhớ ở trong lòng. Tại đối phương vọt tới trước mặt trong tích tắc trái tránh. Vừa vặn lóe ra cái kia trùng kích mang tới phạm vi công kích. Trong mắt có chút hiện lên một tia ánh sáng. Giơ cao trên không trung phần tay. Phía trên hai mảnh lưỡi đao phiến lá phát ra màu xanh lá chớp lóe. Vừa, lá lưỡi đao vạch phá Garchomp mang theo gió mạnh. Tại đối thủ bởi vì công kích thất bại mà dừng lại lúc. Không lưu tình chút nào trực tiếp vạch tới hưu tương đương Garchomp không có chút nào phản kháng. Chỗ trống, thân thể phần lưng bị đánh trúng. Lực lượng khổng lồ mang theo nó hung hăng vọt tới mặt đất. Skeptile, đừng nên dừng lại. Đối thủ trong cơ thể rất cao. Lá lưỡi đao không có khả năng để nó mất đi sức chiến đấu. Sử dụng Dragon Power. Lời còn chưa dứt, ngã xuống Garchomp trực tiếp bị hoàn mỹ bổ đao. Sota không tiếp tục xem thấy kết quả. Với lại mang theo bình thản mỉm cười. Cảm tạ Luis đại ca trận đấu này kinh nghiệm ta nhận lấy. Sota thu bầy. Dưới đài, Serena nhìn qua tranh tài có chút thất thần. Không phải là đối thủ quá mức cường đại, mà là quá thấp. Serena một đường đi theo Yaji đi tới. Cái nào trận quan sát chiến đấu không phải kinh thiên động địa. Lực phá hoại kinh người. Mà trước mắt cái này hai cái thiên vương cấp Pokemon làm sao cảm giác yếu như vậy a? Bọn chúng thật là thiên vương cấp. Yaji tự hồ cảm nhận được Serena ý nghĩ. Bàn tay lớn đặt tại trên đầu nàng. Mới nói. Muốn rõ ràng giải thực lực bản chất. Cùng ta đối chiến cái nào không phải thiên vương cấp trở lên huấn luyện ra. Người chỉ biết là bọn hắn Pokemon là thiên vương cấp. Nhưng cũng không hiểu rõ bọn hắn Pokemon đẳng cấp. Phải biết Yaji đoạn đường này tới. Đối chiến Pokemon cơ hồ không có một cái đẳng cấp thấp hơn 100 cấp. Càng nhiều đều là tại 1104 cấp đi lên. Trước mắt hai tiểu gia hỏa này cũng bất quá hơn 90 cấp. Ngay cả 100 cấp hạn mức cao nhất đều không có đạt tới. 100 cấp về sau siêu việt cực hạn tăng lên đẳng cấp. Mỗi lần tăng lên đều là bay vọt về chất. Đổi áo nghĩa cùng năng lượng trưởng khống tăng lên rất nhiều. Nguyên bản cũng không là bọn chúng có khả năng tiếp xúc tồn tại. Cùng so sánh, hoàn toàn là một cái trên trời một cái dưới đất. Nói đơn giản đến, phổ thông Pokemon đạt tới 100 cấp liền bắt đầu nắm giữ lực lượng chân lý. Mặc dù không cách nào đạt tới thần thú tình trạng, nhưng cũng miễn cưỡng tính đụng chạm đến biên giới. Serena không có hiểu rõ đạo lý trong đó. Một mực lấy Yaji Pokemon đến định nghĩa thiên vương cấp. Không xảy ra vấn đề mới là lạ. Rất không may, nàng đối với mình Pokemon huấn luyện cũng là dựa theo loại kia lực phá hoại mà cố gắng. Ai tương đương, Serena lập tức không biết nên nói như thế nào. Đã thấy nhiều đẳng cấp cao đối chiến. Đột nhiên phát hiện mình trước mặt không tự tin giống như thật sự có chút đáng yêu. Lấy Flappe bé thực lực, loại trình độ này đối thủ hoàn toàn không sợ. Người cũng không cần một bộ cao nhân bộ dáng. Ngoại trừ Flappe bé ngươi cái khác Pokemon đau nhức đi lên đón lấy mấy chiêu. Serena còn chưa có bắt đầu hát sát. Yaji lập tức cho nàng tẩy nước lạnh. Biết, ta đã rất cố gắng đang huấn luyện. Tin tưởng không được bao lâu ta cũng sẽ có được cái thứ nhất thuộc về mình thiên vương cấp. Pokemon, tựa hồ nghĩ tới điều gì? Serena lộ ra vẻ tươi cười. Yaji hiếm thấy lật ra một cái liếc mắt. Serena trong miệng Pokemon hắn tự nhiên biết. Cái kia Pokemon tăng lên đẳng cấp phương thức thật sự là không giống bình thường. Cái khác Pokemon đều dựa vào đối chiến cùng huấn luyện thu hoạch được tăng lên. Cái kia lại có thể thông qua đi ngủ đến tăng thực lực lên. Ngủ được càng thơm, thực lực tăng lên càng ngày. Ăn càng no bụng, đẳng cấp tăng lên càng nhanh. Vì nuôi con này Pokemon, Yaji túi tiền đều sắp bị Serena móc rỗng. Không sai, nghe đến đó ai cũng biết cái kia Pokemon tên gọi là gì. Liền là Yaji phi thường chán ghét mập mạp, hết ăn lại nằm ra hỏa Snorlax. Tại Serena trong tay, một ngày có ăn có uống. Fennekin cùng Milotic biểu diễn huấn luyện cũng là nó ở một bên quan sát chỉ đạo. Hiển nhiên cuộc sống hạnh phúc. Ha ha, Serena nhìn thấy Yaji cái kia bất đắc dĩ bộ dáng. Lập tức bật cười, mập mạp lực lượng lớn. Thế nhưng là liền là lười. Muốn phát huy tiềm lực của nó. Liền muốn để nó đối huấn luyện ra có cực độ tán đồng. Rất rõ ràng, con này Snorlax hiện tại đối với cuộc sống phi thường hài lòng. Serena huấn luyện Pokemon có đôi khi thật đúng là hiểu rõ cá tính của bọn nó. Yêu tinh chi lực cảm giác cũng không phải đến không. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.